Công tử Đừng Tú, chương 128, đại hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh bại Triệu Hiên về sau, Lâm Tú An vị trở về vị trí của hắn, nét mặt của hắn bình tĩnh lạnh nhạt, tựa hồ vừa rồi sự tình gì cũng không có phát sinh, vậy tựa hồ đang trên lôi đài bị hắn đánh khóc, không phải em vợ hắn. Lâm Tú đối người Triệu gia tình cảm không hoàn toàn giống nhau. Linh Âm phụ thân mẫu thân là hai vị hiền lành trưởng bối, Lâm Tú đối bọn hắn còn có vẻ tôn kính, mà Triệu Linh Quân, hắn tương lai thê tử, bởi vì chỉ gặp qua một mặt, cũng không còn cái gì càng thâm nhập giao lưu, Lâm Tú đối nàng cũng không có cái gì đặc thù cảm giác, còn đối với Linh Âm, hắn là có một loại đặc thù tình cảm. Nàng là Lâm Tú dị thuật tu hành người khai sáng, cũng là con đường tu hành bên trên, bầu bạn hắn lâu nhất người, là thời thời khắc khắc đều sẽ vì hắn suy nghĩ người, vẫn là toàn bộ Triệu gia, Lâm Tú người quan tâm nhất. Đến như Triệu Hiên, tại Lâm Tú trước mặt, hắn luôn luôn bày ra một bộ cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ, không chỉ có để Lâm Tú không thích, thậm chí còn có chút đáng ghét. Hôm nay trên lôi đài, hắn càng là rõ ràng muốn để Lâm Tú xấu mặt, Lâm Tú đành phải để hắn ghi nhớ thật lâu, người kính hắn một thước, hắn kính người một trượng. Người nhục hắn gấp đôi, hắn vậy gấp 10 hoàn trả. Lúc trước đối Tiết Ngưng Nhi, Lâm Tú đều có thể tuyệt tình như thế, huống chi là Triệu Hiên, nếu như hắn không phải Linh Âm đệ đệ, hắn hạ chàng có thể so với hiện tại thảm hại hơn. Nghĩ đến Tiết Ngưng Nhi, Lâm Tú khẽ thở dài, nàng trước kia đều là thật sớm đi tới võ đạo viện chờ hắn, hôm nay nhưng thủy chung cũng không có xuất hiện. Triệu Hiên đi xuống lôi đài, khập khễnh rời đi, ngay cả hắn mang tới mấy vị kia thiếu nữ, cũng không có lại nhìn liếc mắt. Võ đạo viện học sinh đối với lần này ngược lại là rất được hoan nghênh. Anh gì? Cùng cậu em vợ chiến đấu, không thể so hí lâu trong kia có chút lớn diễn viên màu nhiều rồi. Triệu gia thiên kiêu trở lại vương đô tin tức, bây giờ đã mọi người đều biết. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn biết, bệ hạ còn hạ chỉ cho hai người bọn họ tứ hôn, đầu tháng sau liền sẽ cử hành hôn lễ, trừ hoàng tử công chúa bên ngoài, từ triều đình xuất tiền gánh vác hôn lễ. Thế nhưng là lần đầu, bây giờ không biết có bao nhiêu người chú ý chuyện này. Từ Triệu Hiên thái độ đến xem, hắn làm cô dâu đệ đệ, tựa hồ đối vị này anh rể không thế nào chịu phục, mà xem như anh rể Lâm Tú sư huynh, vậy thật là một chút đều không quen lấy hắn. Việc hôn sự này xa so với bọn hắn tưởng tượng càng có ý tứ. Triệu phủ, Triệu Hiên khập khễnh về đến trong nhà về sau, liền không nói một lời đem chính mình nhốt tại gian phòng. Vũ An hầu phu nhân đi đến trong sân, kinh ngạc nói, Hiền Nhi làm sao vậy, có phải là lại cùng người đánh nhau? Lúc này, mấy vị thiếu nữ từ bên ngoài đi tới, hỏi. Bá mẫu, Triệu Hiên không có. Sao chứ? Vũ An hầu phu nhân nhìn xem các nàng, một mặt mờ mịt nói. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Một lát sau, từ mấy vị thiếu nữ trong miệng biết được đầu đuôi sự tình, Vũ An hầu vợ chồng liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Vũ An hầu nhìn thoáng qua Triệu Hiên cửa phòng đóng chặt, nói. Hắn cái kia, không biết trời cao đất rộng tính tình, là nên bị người mài mài một cái, nếu không, về sau sớm muộn sẽ ăn càng lớn thua thiệt, tại chính mình người trong tay ăn thiệt thòi, dù sao cũng so trong tay người khác ăn thiệt thòi tốt. Người bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi trẻ sự tình liền để chính bọn hắn xử lý đi. Lôi đài chiến kết thúc về sau, Lâm Tú một người tại võ đạo viện trên giáo trường huấn luyện, hắn mỗi ngày tu hành võ đạo thời gian so bất luận kẻ nào đều nhiều hơn. Võ đạo nhập môn vẫn chưa tới nửa năm, trong cơ thể kia một tia chân khí bây giờ đã lớn mạnh không chỉ gấp 10 lần, tu vi võ đạo, dựa theo mọi người đối chân khí phân chia, cũng đã là hoàng giai thượng cảnh rồi. Chỉ cần hắn kiên trì tu hành không thư giãn, tương lai trong một năm, liền có thể tiến vào huyền giai. Lâm Tú tu hành thời điểm, một thân ảnh, từ đằng xa chậm rãi đi tới. Lâm Tú thu hồi thương, nhìn về phía Linh Âm, nói. Đến vì người đệ đệ xuất, khí. Triệu Linh Âm lắc đầu, nói, là hắn quá mức, ta biết rõ ngươi đã hạ thủ lưu tình, Lâm Tú nhìn nàng một cái, nói, tiểu hài tử không nghe lời, đánh một đánh là, tốt rồi, bất quá, người nửa năm trước lần thứ nhất thấy ta thời điểm, kỳ thật. Giống như hắn, Lâm Tú cùng Linh Âm lần thứ nhất lúc gặp mặt, kỳ thật cũng không vui sướng. Kia là tại Thanh Lâu, Lâm Tú còn bị nàng đánh ngất xỉu. Khi đó Linh Âm, vậy cho rằng Lâm Tú không xứng với tỷ tỷ nàng. Thẳng đến Lâm Tú thức tỉnh rồi dị thuật năng lực về sau, nàng thái độ đối với Lâm Tú mới chậm rãi phát sinh cải biến, đem hắn xem như người một nhà đối đãi. Lâm Tú không chỉ một lần cảm thán, vì cái gì Linh Quân là tỷ tỷ, Linh Âm là muội muội, nàng liền không thể sinh ra sớm 2 năm. Đương nhiên, hắn chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, vận mệnh chính là chỗ này, A Thích nói đùa. Triệu Linh Âm trợn nhìn Lâm Tú liếc mắt, nói, đó là bởi vì ta nhìn thấy ngươi ở đây đi dạo Thanh Lâu, lần kia không có trực tiếp đánh gãy chân của ngươi đều xem như tốt, nếu không phải ngươi sau này biểu hiện tốt, ta cũng sẽ không đứng tại ngươi bên này. Trầm mặc một hồi về sau, nàng bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Tú, nói, có thể hay không đáp ứng ta một việc? Lâm Tú hỏi, chuyện gì? Triệu Linh Âm nói, ngươi trước đáp ứng ta. Kỳ thật yêu cầu này rất không có đạo lý, nào có cái gì cũng không có nói, liền để người khác đáp ứng trước, vạn nhất yêu cầu của nàng rất không hợp lý làm sao bây giờ? Nếu như là người khác nói như vậy, Lâm Tú sẽ không chút do dự cự tuyệt. Nhưng nàng là Linh Âm, Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, ta đáp ứng ngươi, ngươi nói đi. Triệu Linh Âm nói, tỷ tỷ từ nhỏ đi theo sư phụ bên ngoài, cơ hồ đem tất cả thời gian đều dùng tới tu hành, không hiểu nhiều được cùng người ở chung chi đạo. Các ngươi sau khi kết hôn, nếu như nàng có chỗ nào làm không tốt, ta hy vọng ngươi có thể nhiều đảm đương nàng một chút. Nếu như chỉ nghe lời nàng nói, Lâm Tú sẽ cho là nàng mới là tỷ tỷ. Hắn mỉm cười, nói với nàng, giữa phu thê, vốn nên như vậy, yên tâm đi. Trong chớp mắt, thời gian lại qua nửa tháng, mùng 9 tháng 2, thích hợp gả cưới. Hôm nay mặc dù không phải là cái gì ngày lễ, nhưng cũng là một cái hết sức đặc thù thời gian. Từ Nguyên Tiêu qua đi, Vương Đô liền bắt đầu sống lại lần nữa cấm đi lại ban đêm, tại tối nay, lần nữa buông ra. Đây là bởi vì tối nay là Đại Hạ Thiên Kiêu Triệu Linh Quân đại hôn chi giả, hôn lễ của nàng, phá lệ từ triều đình gánh vác, tất cả tiêu xài, vậy từ quốc khố rút ra. Đủ để nhìn ra đương kim bệ hạ đối nàng coi trọng. Triệu gia Thiên Kiêu đại hôn, Vương Đô khắp trốn mừng vui, cho dù là thái tử đương thời sắc lập thái tử phi lúc, cũng không có dạng này nhiệt độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà sẽ xuất hiện loại tình huống này, vậy không có chút nào ngoài ý muốn. Thái tử ai cũng có thể làm, Triệu Linh Quân cũng chỉ có một cái, bởi vì nàng là đại hạ một cái duy nhất, có thể cùng chư quốc thiên tài đứng đầu tranh phong. Người, từ một loại ý nghĩa nào đó, nàng đại biểu cho đại hạ vinh diệu. Đại hạ bởi vì có nàng mà vinh diệu. Đối với cái này, vị từ nhỏ tại đại hạ mang theo danh tiếng thiên kiêu hôn sự, dân chúng tự nhiên rất được hoan nghênh, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người đối việc hôn sự này lòng mang chúc phúc. Nơi nào đó trong tửu lâu, mấy tên nam tử trẻ tuổi tụ chúng mua say, mãnh rót một ngụm về sau, hung hăng đem chén rượu quẳng xuống đất, cắn răng nói, đáng chết Lâm Tú, mệnh của ngươi làm sao tốt như vậy. Bên cạnh hắn một người khác vậy đỏ hồng mắt nói, hắn không phải rất nhanh, sao, chúc hắn buổi tối hôm nay cùng trên lôi đài một dạng nhanh. Dưới mặt bàn, một người ngửa mặt lên trời thở dài. Vận mệnh bất công, thời, vận không đủ, chỉ hận ta vì cái gì không họ Lâm. Đông cung, nghe phía ngoài tiếng chiêng trống, thái tử trầm mặt, nội tâm cực độ bực bội. Lâm Tú là hắn cực độ chán ghét người, sở hữu có được băng chi dị thuật người. Hắn đều rất chán ghét, chỉ cần nhìn thấy bọn hắn, trong lòng của hắn liền sẽ sinh ra một loại thần phục cảm giác. Nhưng hắn là thái tử, tương lai hoàng đế, hắn làm sao có thể thần phục người khác? Bởi vậy, sở hữu loại năng lực này người đều đáng chết. Triệu Linh Quân là hắn thích nữ tử, nếu như có thể cưới nàng, hắn thái tử chi vị đem vô cùng vững chắc, không có người có thể dao động. Hắn ghét nhất người, cưới hắn thích nhất người, cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng bị đè nén. Hoàng cung, Hạ Hoàng thật cao hứng, hắn tối nay ngủ lại tại Thục Phi Thiên Thu cung bên. Trong, rất có hào hứng cùng Thục Phi uống mấy chén rượu, tối nay về sau, hắn. Một cọc tâm sự, đem triệt để buông xuống. Trường Xuân cung bên trong, Quý Phi nương nương ôm Linh Sùng, đứng tại. Cung trong nội viện, trong lòng không có lý do vắng vẻ. Lâm Tú sau khi kết hôn, liền sẽ không giống như kiểu trước đây, thường xuyên. Đến Trường Xuân cung nhìn nàng cùng Niếp Niếp đi. Lê Hoa Huyền, Thải Y đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua trong bầu trời đêm pháo hoa nở rộ. Địa phương, khe vẽ thở dài. Tiết phủ, Tiết Ngưng Nhi không được ăn cơm chiều, một người ngồi ở gian phòng trước. Bàn trang điểm, tối nay nàng, bản thân vì chính mình hóa rất đẹp trang, khuôn. Mặt như vẽ, môi đỏ liệt liệt, nhưng trừ chính nàng bên ngoài, nhưng không có. Người thứ hai thưởng thức, tối nay là nàng thích người ngày đại hôn, cô dâu không phải nàng, Lâm phủ nhà mới. Hôm nay là Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân ngày đại hôn, hôn lễ địa điểm. Không ở trước Lâm phủ, mà ở bệ hạ ban cho bọn họ phòng tân hôn. Chỗ này dinh thự, so trước đó Lâm phủ còn muốn lớn hơn, khoảng chừng 5. Ổ ấy ơ, vào, thỏ đò từ cổng trài đến tòa nhà tận cùng bên trong nhất, thỉnh thoảng có. Khách từ bên ngoài đi tới, Triệu gia thiên kiêu đại hôn, Vương Đô có mặt mũi quyền quý, cho dù là không. Có tự mình đến đây, vậy phái người đưa tới hạ lễ. 10 cái quốc công phủ, mấy chục cái hầu phủ, đều không ngoại lệ. Mà ngay mới vừa rồi, liền ngay cả trong cung hạ lễ vậy đến, kia hạ lễ có bệ hạ. Có hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương, thục phi nương nương, đủ. Để thấy, có bao nhiêu đại nhân vật, đều chú ý tới đôi đối bích nhân hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dinh thự trong chính sảnh, truyền đến từng tiếng thanh âm hùng hậu. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, chủ hôn chính là lễ bộ ti lang trung, hắn lần trước làm người chủ hôn, vẫn là thái tử cưới thái tử phi thời điểm, từ chủ hôn người ứng cử viên, cũng có thể thấy được, bệ hạ đối việc hôn sự này coi trọng. Lâm Tú đầu đội kim sắc mũ miện, mặc trên người một cái màu đỏ thắm chú rể. Phục, trong tay nắm một đầu lụa đỏ một chỗ khác, tại đối diện một vị mũ. Phượng khăn quàng vai. Đỉnh lấy một phương đỏ khăn cô dâu nữ tử trong tay. Lụa đỏ trung gian là một đóa to lớn hoa lụa, từ chú rể cùng cô dâu tay cầm hai. Đầu, ngụ ý vui kết liền cành. Lễ bộ ti lang trung cười ha hà nhìn trước mắt một đôi nam nữ, hắng giọng một cái, cao giọng mở miệng. Phu thê giao bái, đã bái qua thiên địa cha mẹ, cái này một bái, là vợ chồng bọn họ lập xuống. Vĩnh kết đồng tâm lời thề, bái qua về sau. Bọn hắn chính là chính thức vợ chồng. Lâm Tú tay cầm lụa đỏ, cùng đối diện nữ tử đứng đối mặt nhau. Nửa năm trước đó, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, hắn có một ngày cũng sẽ kết hôn, vẫn là cùng một cái chỉ gặp qua một mặt nữ tử. Hắn chỉ cần cúi người, liền sẽ biến thành người có gia đình. Lâm Tú không do dự thời gian, bởi vì đối diện nữ tử đã cúi xuống thân eo. Lâm Tú đồng dạng khom lưng một bái. Từ giờ trở đi, bọn hắn chính là vợ chồng. Lễ bộ lang trung cười nói, kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Dựa theo quy củ, Triệu Linh Quân bị hai tên nha hoàn đỡ lấy, tiến về động. Phòng chờ đợi, Lâm Tú thì phải lưu lại tiếp khách, thẳng đến hôn lễ kết thúc. Phía trước nhất trong bữa tiệc, Vũ An Hầu vỗ vỗ Lâm Tú bả vai, nói. Linh, Quân có đôi khi có chút tùy hứng, mời ngươi nhiều đảm đương đảm đương. Lâm Tú nói. Nhạc phụ đại nhân yên tâm, ta hiểu rồi. Triệu Linh Âm bưng chén rượu lên, xích lại gần bên môi, uống một hơi cạn sạch, sau đó tại Lâm Tú bên tai nhỏ giọng nói. Từ giờ trở đi, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi hái hoa ngắt cỏ, nếu không, hừ hừ. Linh Âm ngày bình thường không thường uống rượu, giờ phút này khuôn mặt hồng phác phác, hiển nhiên là có chút say rồi. Lâm Tú ánh mắt nhìn về phía bên người nàng, Triệu Hiên run một cái. Lập tức, rời ánh mắt, lôi đài khuất nhục một trận chiến, để hắn nhận thức lại Lâm Tú đồng thời, cũng cho hắn lưu lại khó mà ma diệt bóng ma tâm lý. Hắn tự tin, niềm kiêu ngạo của hắn, đều ở đây kia vạn chúng nhìn chừng chừng. Khuất nhục phía dưới, bị đả kích không dư thừa chút nào. Mặc dù tối nay là chính hắn hôn lễ, nhưng Lâm Tú người quen biết cũng không nhiều, bằng hữu của hắn, lúc đầu cũng không có mấy cái. Tiết Ngưng Nhi, Tần Uyển, Lý Bách Trương, Minh Hà công chúa, còn có một cái A Kha, Tiết Ngưng Nhi không có tới, Tần Uyển là hắn con nợ, A Kha thân phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng, Lý Bách Trương cùng Minh Hà công chúa ngược lại là đều ở đây. Lâm Tú đi đến trước bàn của bọn họ, nâng chén nói. Tần Vương, Điện Hạ, công chúa Điện Hạ, đêm nay uống tận hứng. Minh Hà công chúa nhấp một miếng quả nhưỡng, lắc đầu nói. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, nữ nhân kia, cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay của ngươi. Sau đó, nàng tiếng nói nhất truyền, có chút thấp thỏm nhìn xem Lâm Tú, hỏi. Nếu như nàng về sau không nhường ngươi cùng ta tu hành làm sao bây giờ? Lâm Tú nhún vai, nói, tu hành việc nhỏ, nương tử lời nói nhất định phải nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hà công chúa biến sắc, gương mặt xinh đẹp lộ ra sắc mặt giận dữ, nói. Tốt người cái thấy sắc vong nghĩa ra hỏa, có nương tử liền đã quên bằng. Hữu, Lý Bách Trương đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Lâm Tú bả vai, cho hắn một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Nói, hy vọng ngươi có thể vượt qua một cái tốt đẹp ban đêm, những thứ khác khách nhân, Lâm Tú cũng không tại sao biết rồi. Nhưng xuất phát từ lễ nghi, hắn vẫn được Triệu bàn mời rượu. Chúc mừng Lâm công tử, chúc Lâm công tử cùng Triệu cô nương sớm sinh quý tử, bạch đầu giai lão. Lâm Tú tửu lượng vốn là không tốt, còn tốt hắn đã sớm chuẩn bị, mời rượu thì. Sử dụng rượu là dùng một chén rượu, chín chén nước pha chế rượu. Nghe lên có một chút mùi rượu, uống cùng nước không có khác nhau. Vị cuối cùng khách nhân rời đi thời điểm, đã sắp muốn tới giờ tí. Bình An Bá vợ chồng đi đến cửa phủ, Chu Quân cầm Lâm Tú tay, nói. Ngươi, bây giờ là có gia thế người, nhất định phải hiểu được thông cảm nương tử. Không thể giống như kiểu trước đây, trừ tu hành chính là tu hành, muốn bao. Nhiều bồi bồi nàng, Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói. Ta biết rồi. Nương người yên tâm đi, Hạ Hoàng cố ý ban thưởng bọn hắn một tòa năm vào dinh thự, Bình An Bá vợ. Chồng tựa hồ cũng không nguyện ý quấy rầy cuộc sống của bọn họ, thành hôn. Về sau, Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân liền sẽ ở chỗ này. Trước khi đi, Chu Quân còn nắm chặt Lâm Tú tay nói. Các người phải nắm, chặt một chút, ta và ngươi cha, vẫn chờ ôm tôn tử đâu. Thẳng đến đem bọn hắn vậy đưa tiễn, Lâm Tú trở lại trong phủ. Thở phào một hơi, tòa vậu đệ này từ cực nháo đến cực tĩnh, tựa hồ chỉ dùng một cái chớp mắt thôi. Gian, an tĩnh trong trạch viện, chỉ có dán hỉ chữ đại hồng đèn lồng, còn tại phát ra. Màu đỏ vui mừng quang mang, Lâm Tú đi đến nội trạch, tận cùng bên trong nhất một cái phòng, còn tại lóe lên. Ánh nến, kia là hắn động phòng, sắp cùng một cái chỉ có gặp mặt một lần nữ tử, ngủ chung ở trên giường lớn. Lâm Tú trong lòng có một loại rất hoang đường cảm giác. Càng hoang đường là, hắn thế mà lại sinh ra loại chuyện này rất hoang đường ý, nghĩ. Chuyện giống vậy, hắn trước kia cũng không có bớt làm. Nhưng cùng những cô gái kia, chỉ là chơi đùa mà thôi, người trong phòng này. Là hắn tam thư lục lễ, tám nhấc đại kiệu lấy về nhà thê tử, muốn cùng hắn cùng. Qua một đời người, có một số việc, cũng không cần nóng vội. Chắc hẳn Triệu Linh Quân đối với cái này việc hôn sự, hẳn là cũng giống như Lâm Tú kháng cử, nếu như nàng không nguyện ý, Lâm Tú cũng sẽ cho nàng đầy đủ tôn trọng, cho dù là động phòng hoa chúc chi giả, hắn cũng có thể ngủ ở trên mặt đất. Lại không phải không có ngủ qua, thầm nghĩ lấy những này, Lâm Tú chậm rãi đi lên trước, đẩy cửa vào. Trong phòng, không có một ai, Lâm Tú sửng sốt một chút, nhìn quanh bốn phía về sau. Rất nhanh liền minh. Bạch cái gì, hắn vừa rồi quả thực cả nghĩ quá rồi. Hắn cười cười, quay người đóng cửa lại, đi đến trước bàn, bên trong căn phòng. Trên mặt bàn, đặt vào hai cái chén rượu, cái này vốn là động phòng trước đó. Muốn dùng đến rượu hợp cần, cũng chính là rượu dao bôi. Lâm Tú hai cánh tay các bưng lên một cái ly uống rượu, đem rượu trong chén. Uống một hơi cạn sạch, sau đó thở phào một hơi. Buổi tối hôm nay có thể giường ngủ rồi, cả cái giường đều là hắn, thật tốt, chỉ là, nàng vốn không tất dạng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng dạng là chuyện hôn ước này người bị hại, Lâm Tú hoàn toàn có thể minh. Bạch cảm thụ của nàng, bọn hắn có thể ngồi xuống đến thật tốt nói chuyện, nhưng nàng tựa hồ không nguyện ý đàm. Triệu phủ, Triệu Linh Âm ngày bình thường chưa từng uống rượu, hôm nay lại phá lệ uống vài chén, chỉ vì hôm nay là tỷ tỷ ngày đại hỷ, nàng từ nhỏ đã phi thường sùng kính cùng thích tỷ tỷ, hôm nay đại hôn, nàng có vui vẻ lý do. Chóng mặt trở lại gian phòng của mình, nhìn thấy đứng tại bên trong căn phòng một thân ảnh, Triệu Linh Âm ngây ngần cả người, kia vẻ say, ngay lập tức sẽ vô ảnh vô tung biến mất. Nàng nhìn đứng tại phòng nàng nữ tử, cả kinh nói, người tại sao lại ở chỗ này, hôm nay là nàng ngày đại hỷ, nàng hẳn là tại phòng tân hôn động phòng, tại sao sẽ ở gian phòng của nàng. Triệu Linh Quân đứng người lên, đem mặc trên người màu đỏ hỷ phục cười xuống, nói, khi còn bé ngươi không phải thích nhất cùng ta ngủ sao, đêm nay ta và ngươi cùng ngủ. Triệu Linh Âm mờ mịt nhìn xem nàng, nói, nhưng hôm nay là các ngươi đại hôn. Triệu Linh Quân bình tĩnh nói, hắn sẽ rõ. Triệu Linh Âm kinh ngạc nhìn tỷ tỷ, nàng có thể tưởng tượng đến động phòng chi giả, Lâm Tú một người phòng không gối chiếc tràng cảnh. Nàng tâm vô hình đau, hỏi, ngươi ngay từ đầu chính là chỗ này a, nghĩ đúng hay không, đã ngươi không muốn gả cho hắn, tại sao phải đáp ứng cùng hắn thành hôn. Triệu Linh Quân nói, cha mẹ chi mệnh, môi trước chi ngôn, có hôn ước, còn có bệ hạ tứ hôn, muốn làm sao cự tuyệt. Triệu Linh Âm nhìn xem con mắt của nàng, nói, đây không phải nguyên nhân chân chính, người không nguyện ý sự tình, không có người có thể miễn cưỡng. Tỷ tỷ, người có thể hay không không nên gạt ta. Triệu Linh Quân sờ sờ tóc của nàng, nói, nữ tử tóm lại là muốn lấy chồng, đã sớm muộn muốn gả, dứt khoát sớm đi gả cho, về sau liền có thể một lòng tu hành, không dùng lại vì những chuyện này phiền não. Triệu Linh Âm hỏi, chẳng lẽ nhân sinh của ngươi cũng chỉ có tu hành sao? Triệu Linh Quân mỉm cười nói, ngươi không hiểu. Triệu Linh Âm trong đầu hiện ra một thân ảnh, chỉ cảm thấy trong lòng đau hơn, thấp giọng nói, ta là không hiểu tu hành, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, hiện nay với hắn không công bằng. Triệu Linh Quân ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm, chậm rãi nói, trên đời này vốn cũng không có công bằng có thể nói, đây là ta mệnh, cũng là hắn mệnh. Ế ế, Triệu Linh Âm không biết cái gì là mệnh, nàng cũng không biết. Làm Lâm Tú đẩy ra động phòng môn lúc, nhìn thấy gian phòng bên trong không có một ai, trong lòng sẽ là như thế nào cảm thụ, nàng chỉ biết, nàng tâm càng phát đau đớn. Cho đến giờ phút này, nàng mới thật sự ý thức được, chuyện hôn ước này ngay từ đầu thì không nên tồn tại. Cách chương.